LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 634, một trận không vui. Hôm nay đã bị Diêm Húc cho khí gần chết. Kết quả sau khi đi vào, Diêm Húc lại còn dám trực tiếp bạo nói tục mắng chửi người. Có thể nghĩ Lý đài trưởng lúc này nội tâm lửa giận. Diêm Húc lúc này còn đang cùng Lý Tiểu Na triền miên đâu. Hai người duy trì cái kia quái dị tư thế, là đưa lưng về phía văn phòng cửa phòng. Vì lẽ đó Diêm Húc trong lúc nhất thời cũng không thấy được là ai xông tới. Tê, kết quả nghe xong lời này Diêm Húc cả người đều sửng sốt. Thanh âm này nghe dường như có chút quen thuộc nha. Thế là Diêm Húc bỗng nhiên nhìn lại, cả người bị dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này Diêm Húc đã theo Lý Tiểu Na trong thân thể đi ra. Bởi vì không có bất kỳ che giấu nào, giữa hai chân cái kia khẳng mấy thứ bẩn thỉu, ở trước mặt mọi người nhìn một cái không sót gì. Vốn đang vô cùng thẳng tắp kim châm nấm, kết quả nhìn thấy Lý đài trưởng về sau, bởi vì nhận kịch liệt kinh hãi, thẳng tiếp một chút tử liền mềm xuống tới, nhỏ hơn suốt một vòng, biến thành một cây tam nhỏ. Mà Lâm Ánh Trúc các nàng những nữ sinh này, ý thức được nơi này phát sinh cái gì về sau, các nàng căn bản liền không có hướng trong văn phòng nhìn. Vì lẽ đó cái này có chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, cũng không có làm bẩn đến Lâm Ánh Trúc con mắt. Lý đài trưởng lúc này nhìn xem không mảnh vải che thân Diêm Húc, trong mắt tràn ngập chán ghét tâm tình, nói thẳng, cho ta nhanh lên đem quần áo cho mặc vào. Diêm Húc rồi mới từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, lập tức không nói một lời tranh thủ thời gian quay người, đem trên bàn công tác tản mát quần áo cho nhặt lên. Lý Tiểu Na cũng là phi thường sợ hãi, hoàn toàn không có vừa rồi lang thang cùng cầm quán quân vui sướng. Căn bản liền không nghĩ tới làm loại chuyện này thời điểm bị người cho bất thình lình xông tới. Vừa rồi Diêm Húc không phải đều nói à, hắn văn phòng không ai dám tùy tiện vào ra. Kết quả đây là có chuyện gì? Gặp Diêm Húc đã mặc quần áo, Lý Tiểu Na cũng lập tức bắt đầu tìm chính mình quần áo. Mặc kệ nàng lại thế nào phóng đãng, lập tức bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, cũng sẽ toàn thân không thích ứng. Bất quá tương đối xấu hổ là, nàng tất chân còn có quần áo đều bị Diêm Húc xé nát. Chỉ có thể tùy tiện đem chính mình quần áo mặc trên người. Không ai đi xem Lý Tiểu Na. Ở đây người đều không phải là chưa từng thấy nữ nhân. Chuyện này nhân Lý Tiểu Na mà thôi. Nhưng là nói trắng ra mục tiêu chủ yếu vẫn là Diêm Húc. Lý đài trưởng. Diêm Húc sau khi mặc quần áo tử tế, có chút lúng túng nói một câu. Người này làm sao không chào hỏi lại đột nhiên xuất hiện. Đem ta cho giật mình. Còn không biết xấu hổ cười. Diêm Húc vốn định cười vừa đưa ra làm dịu hiện trường cái này không khí lúng túng. Kết quả ai biết Lý đài trưởng cái này càng thêm tức giận. Âm thanh phi thường lạnh như băng nói ra. Ta hỏi ngươi, hôm nay cái này, ngôi sao tương lai, trận chung kết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ngôi sao tương lai. Diêm Húc cứ thế một chút. Không có nghĩ rõ ràng Lý đài trưởng vì sao lại bất thình lình hỏi đến loại sự tình này. Thế là Diêm Húc liền nói thẳng. Cái tiết mục này đêm nay đã thu hoàn thành nha. Phi thường thành công. Tin tưởng trận chung kết cái này đồng thời truyền ra về sau, nhất định có thể. Diêm Húc ra hỏa này lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Lý đài trưởng cắt đứt. Chỉ nghe Lý đài trưởng nói thẳng. Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ta là hỏi ngươi, hôm nay tranh tài vì sao lại xuất hiện tấm màn đen? Nghe xong lời này Diêm Húc lập tức trong lòng căng thẳng. Hôm nay cái này trận chung kết thật có tấm màn đen. Hơn nữa còn là hắn một tay quyết định. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới Lý đài trưởng cũng biết chuyện này. Cái này coi như không quá bình thường nha. Đã có cảm giác không ổn Diêm Húc. Vẫn là nói thẳng. Lý đài trưởng, nào có cái gì tấm màn đen nha. Buổi tối hôm nay quán quân đều là thông qua khán giả bỏ phiếu xuất hiện. Làm sao lại có tấm màn đen đâu. Người mẹ nó thiếu cùng ta đánh giám. Lý đài trưởng lập tức nổi gióa. Diêm Húc lừa người khác nhưng là lừa gạt không hắn. Hắn làm sao có thể không biết cái này Diêm Húc là mặt hàng gì đâu. Thế là Lý đài trưởng liền nói thẳng. Cái này quán quân là người xem bỏ phiếu tuyển ra ra. Vẫn là chính ngươi trên giường tuyển ra đến. Ta, Diêm Húc rõ ràng cũng không nghĩ tới Lý đài trưởng có thể đem lại nói như thế trần trụi. Bình thường mọi người bao nhiêu đều sẽ lưu chút mặt mũi. Thế là trong lúc nhất thời ấp úng nói không nên lời. Rất rõ ràng cũng không nghĩ đến làm như thế nào đi phản bác. Ngươi ngày mai cũng không cần tới làm. Hảo hảo ở tại trong nhà tiếp nhận liên quan đơn vị điều tra đi. Lý đài trưởng rõ ràng đã không hứng thú cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều. Trực tiếp lạnh lùng nói. Diêm Húc cả người đều mộng bức. Lý đài trưởng ý tứ này là muốn khai trừ hắn nha. Thế là Diêm Húc lập tức nói ra. Lý đài trưởng, ngươi đây là ý gì? Coi như ta phạm cái sai lầm nhỏ lầm. Ngươi cũng không cần khai trừ ta đi. Hừ, nếu như là bình thường Lý đài trưởng sẽ không theo hắn tính toán. Nhưng là ai bảo hắn không có mắt đắc tội Tô Minh đâu. Thế là Lý đài trưởng nói thẳng. Liền ngươi hôm nay trong phòng làm việc làm loại chuyện này. Ta khai trừ ngươi không hề có một chút vấn đề. Lý đài trưởng, đừng như vậy nha. Ta nhiều năm như vậy trung thành tuyệt đối. Ngươi tốt xấu lưu cho ta một đầu sinh lộ. Diêm Húc lập tức liền sợ. Nếu quả thật muốn quyết tâm điều tra hắn mà nói. Liền hắn những năm này làm nhiều chuyện như vậy. Không biết muốn bị quan bao nhiêu năm đây. Lúc này Lý đài trưởng căn bản liền không nhìn Diêm Húc. Trực tiếp phân phó nói. Các đơn vị cho ta chú ý. Lập tức phân phó. Hôm nay cái này trận chung kết. Cho ta một lần nữa thu. T. Người chủ trì còn có nhân viên tương quan nghe xong lời này. Lập tức sửng sốt. Không nghĩ tới lại muốn một lần nữa thu tiết mục. Nói cách khác, vừa rồi kết quả kia không tính toán gì hết. Có thể làm cho Lý đài trưởng tự mình ra mặt. Đem kết quả cuối cùng cho hết hiệu lực. Đám người lúc này nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt cũng không giống nhau. Trong lòng tự nhủ nguyên lai đây mới thực sự là có bối cảnh người nha. Mà quần áo không chỉnh tề Lý Tiểu Na. Mới là lúc này nhất mộng bức người. Quán quân cúp nàng vừa rồi cùng Diêm Húc ba ba thời điểm. Đều không buông ra. Một mực đang trong tay nắm lấy đây. Kết quả bây giờ lại nói cho nàng. Vừa rồi kết quả hết hiệu lực. Lại muốn một lần nữa thu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng cái này quán quân cúp còn không có che nhiệt đâu. Kết quả là muốn chắp tay nhường cho. Lý Tiểu Thư. Xin theo chúng ta đi phòng hóa trang nắm chặt bổ trang thay quần áo đi. Người nữ chủ trì lúc này tiến lên nói ra. Cái này là Lý đài trưởng tự mình hạ mệnh lệnh. Căn bản liền không ai dám vi phạm. Liên quan nhân viên công tác càng là lập tức hành động. Đầu tiên là phái người đi đem những cái kia chuẩn bị rời sân người xem ngăn cản. Sau đó tuyển thủ cùng chủ trì bọn họ một lần nữa trang điểm. Lên đài đi một lần nữa thu. Kỳ thật một lần nữa thu cũng không có phức tạp như vậy. Chỉ cần đem đằng sau cái kia bỏ phiếu khâu cho một lần nữa thu một lần liền có thể. Lần này công bố là chuẩn xác số phiếu. Cuối cùng Lâm Ánh Trúc hơn 500 phiếu. Mà Lý Tiểu Na chỉ có đáng thương hơn 30 phiếu. Có thể nói là giữa song phương chênh lệch là phi thường lớn. Tiết mục tổ càng là nhất chút mặt mũi đều không cho Lý Tiểu Na lưu. Ai bảo nàng hậu trường đảo đây? Lâm Ánh Trúc cầm lại bản là thuộc về nàng quán quân. Mà Lý Tiểu Na cũng không vui một trận. Trở thành sử thượng thời gian ngắn nhất quán quân. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.